Bảo bối của tôi là em. Chương 281, ba ông lớn trong một khung hình. Góc truyện audio.com. Chấm, khu vực máy bay tư nhân. Hàn Tử Mặc sắp trên đường đi đến nước Quy, bởi vì vừa sáng nay. Hắn lại có một thông báo nhỏ. Lúc chuẩn bị xuất phát, một chiếc xe Mercedes-Benz 300 SL Gullwing đã phóng như bay lại gần chỗ hắn. Cót két tiếng phanh xe như muốn xé tan tai của người cạnh nó. Người lái chính là Bodrick, anh ta mang theo gương mặt tức giận vô độ cùng với khí khái bức người. Những thuộc hạ tầm thấp của Hàn Tử Mặc bất giác lùi về sau vài bước. Hàn Tử Mặc nhìn tên đang tỏa ra khí nóng kia. Bất giác hơi cau mày. Đi, Bodrick bước xuống xe, còn tùy tiện vứt chìa khóa, nói với giọng điệu không thể gấp gáp hơn. Cái gì? Hàn Tử Mặc hít thở không thông. Chưa nghe được câu trả lời ưng ý lại có thêm một chiếc khác phóng đến đụng cho đuôi xe kia biến dạng tạo ra một thanh âm không nhỏ. Hàn Tử Mặc thở dài. Lại cái gì nữa? Bước xuống xe là một nam nhân thanh lịch với phong thái dịu dàng. Tuy nhiên từng bước của anh ta lại vô cùng nặng nề như muốn dẫm chết những người ở cạnh đó. Sự dịu dàng của chết chóc. Vũ đi hiên ngang đứng cạnh Bodrick, còn có ý vượt mặt. Bodrick không có tâm trạng để ý đến người khác, tâm trí Hàn Tử Mặc bây giờ cũng chỉ có Cửu Yêu Điệp. Vũ đương nhiên cũng không phải tới gây sự, rồi ba người cùng lúc phong thái ép người mà đi lên máy bay. Những thuộc hạ bên dưới của Hàn Tử Mặc sắp say sóng rồi. Lần đầu tiên trong cùng một khung hình lại xuất hiện đến ba nhân vật máu mặt. Chủ tử của bọn họ thì không nói đến. Chùm xã hội đen cũng ở đây. Nam nhân vẻ lịch thiệp phong thái ấm áp kia cũng không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Nay lại tụ về một chỗ đi cùng một chiếc máy bay. Các người còn ở đó làm gì? Lập tức cử đội tinh anh số 1 và số 3 bí mật theo sau. Thuốc giải từ số 0 đến số 8 đều không được thiếu. Vũ khí là loại mới nhất. Ninh Văn, Ninh Võ hai người phụ trách đội 1 đội 3. Thương Gia Minh ra lệnh, lần này nhất định phải hộ tống Hàn Tử Mặc bình an vô sự. Cái mà Thương Gia Minh đau đầu nhất chính là hai đại thủ lĩnh cùng Thương Gia Minh chỉ huy 12 đội không chiến. Bây giờ liền mất tâm mất tích. Rõ, Ninh Văn, Ninh Võ đáp, nghe rõ nhiệm vụ liền lập tức thực thi không có chần chừ. Để lại đội 2. Đi tìm Hắc Ninh, Quang Vũ, lão đại trước đã dặn dò. Tìm được hai người họ liền tách ra. Chúng ta tụ họp tại nước Quy, đảo Bê Quy. Thương Gia Minh hơi ảo não. Bản thân anh không biết rằng Hắc Ninh, Quang Vũ cũng có nhiệm vụ. Chỉ là, cho đến tận bây giờ thì nhiệm vụ này không mấy suôn sẻ đi. Máy bay tư nhân, điểm đến nước Quy, bán đảo Bê Quy. Tự nói, hay là tôi đá xuống dưới. Hàn Tử Mặc cuối cùng cũng lên tiếng với cục diện rối rắm này. Không biết từ lúc nào tên Vũ kia đã ngủ rồi. Hàn Tử Mặc đứng dậy tiến về phía Vũ. Không nhân nhượng chỉ với một tay liền xách tên đó lên. Ra lệnh mở cửa máy bay quăng Vũ xuống thì Bodrick có ngăn lại. Không cần mở, Bodrick nói với phi công. Tên bạn ác quỷ này vẫn quyết liệt như ngày nào. Đây là lời giải thích của tên đó. Hắn bị say máy bay nên đã dùng thuốc ngủ rồi. Đừng lạm sát bừa bãi. Bodrick đưa ra tờ giấy mà lúc lướt ngang qua Vũ đưa cho anh. Trong tờ giấy, nội dung rõ ràng mạch lạc. Killian bị bắt, địa điểm nước Quy, chỉ định đi cùng Hàn Tử Mặc. Vài chữ như này, tôi còn cho rằng gã này tiếc chữ như vàng. Rất giống cậu, Bodrick khẽ khàng, tuy nhiên lại mang một sắc mặt không thể tả. Tôi không tiếc vàng, Hàn Tử Mặc nói, chăm chăm vào cái câu chỉ định đi cùng Hàn Tử Mặc. Kia, còn cậu, Bodrick hơi ngây người, không ngờ hoàn cảnh cũng giống nhau phết. Tôi cũng giống như cậu ta. Cơ hồ không đơn giản là hai chữ bị bắt, rõ ràng là tập kích trắng trợn. Không phải mục đích ám sát nhưng đối phương thật sự có sát ý, Hàn Tử Mặc suy ngẫm. Mọi người đều diễn ra trong một đêm sẽ không có sự trùng hợp. Hắn không bao giờ tin có trùng hợp, chỉ tin có người một tay sắp xếp. Cụ thể, đêm khuya vắng bóng, trăng thanh gió mát, tiết trời, Trọng điểm, chính là vào đêm khuya khoắt đang ngủ thì bị người ta chĩa súng vào đầu. Lần này đúng là xui xẻo. Chọn đúng lúc bọn tôi không ở pháo đài. Một tên vệ sĩ cũng không có. Địch đông như nước, tôi và Ken một mình đấu cả trăm tên. Bọn chúng cũng hao tâm tổn sức thật. Cái thứ đắt như vũ khí sinh học cũng tùy tiện mang ra để bắt Ken. Tôi lại xém ăn 7 phát đạn. Hít phải một lượng khí độc không nhỏ. Tuy nhiên cũng đã giải hết rồi. Tàn dư cũng không còn. Bodrick nghĩ đến đêm hôm qua. Nếu không phải cùng lúc né quá nhiều đạn. Hít phải lượng lớn khói mê cũng không đến nỗi Ken bị bắt. Xui xẻo sao, tôi thấy là đã có người sắp xếp. Bodrick nhìn Hàn Tử Mặc. Đương nhiên là vậy, Bodrick cũng chẳng phải kẻ ngốc mà không nhìn ra. Tò mò thật, là ai có đủ can đảm một lúc đối đầu với nhiều thế lực như vậy. Tổ chức buôn bán vũ khí quốc tế, chùm xã hội đen, còn tên ngủ kia, thân phận gì, cách chương.